Giới hạn si mê thời Kinh Kinh. Chương 7, Dạ Công Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà CBD Seoul họp cấp cao của Liên hiệp Ngân hàng diễn ra trong không khí âm u, bị ảnh hưởng bởi bầu trời xám xịt bên ngoài, khiến phòng họp càng thêm nặng nề. Nữ thư ký cúi người, đưa cho Chu Luật trầm cây bút. "Chu tổng, mời anh xem qua hợp đồng. Tối qua uống rượu khiến thái dương anh đau âm ỉ." Anh đưa tay lên xoa nhẹ, lật vài trang hợp đồng chỉ bằng một tay. Đặt hợp đồng xuống, anh nói ngắn gọn, không đầu tư, đứng dậy rời khỏi vị trí, tiện tay cầm lấy ly nước đá, bỏ lại phía sau là những khuôn mặt ngỡ ngàng của dàn lãnh đạo. Bọn họ biết rất ít về vị Chu tổng trẻ tuổi này. Trừ những cuộc họp, hiếm khi anh xuất hiện tại công ty. Chỉ cần anh nói không hợp tác là không hợp tác, không cần lý do, dù đối phương là một công ty đầu ngành trong lĩnh vực năng lượng mới. Chỉ vài ngày sau, công ty đó sụt giảm giá trị nghiêm trọng, mất đi đà tăng trưởng 3 tháng chỉ sau một đêm. Người ta đều nói rằng ánh mắt của Chu Luật trầm sắc bén đến lạnh lùng, quyết định nhanh chóng, gọn và chuẩn xác. Khi tài xế nhà họ Chu đến đón anh tại sảnh tòa nhà, rõ ràng anh có vẻ không vui, chuyện thường thấy ở anh. Xe từ từ rời khỏi tòa nhà, tài xế chần chừ hồi lâu rồi mới nói, lão gia dặn cậu nên xuất hiện ít hơn bên ngoài, sẽ ảnh hưởng đến việc kế thừa ngân hàng liên hiệp của cậu. Khuôn mặt Chu Luật trầm bị che khuất trong bóng tối phía sau lớp kính tối màu, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tài xế dừng lại đôi chút, rồi vẫn quyết định nói tiếp. Lão gia còn nói rằng nếu cậu không tiếp nhận, năm nay sẽ để đại công tử đảm nhận vị trí tân tổng giám đốc của liên hiệp. Bên ngoài đều gọi anh là nhị công tử, vì nhà họ Chu còn có một đại công tử. Nhưng đại công tử không phải con ruột nhà họ Chu, chỉ là người được nhà Chu nuôi dưỡng và đào tạo như một người kế thừa vị trí tổng giám đốc của ngân hàng. Người đó chăm chỉ, siêng năng, đâu có được nuôi nấng trong nhung lụa như nhị công tử. Nhà họ Chu vốn theo chủ trương ít gây chuyện, nhưng nhị công tử lại trẻ trung, tài hoa và đầy sức hút, dung mạo tuấn tú, chỉ nhờ vào khuôn mặt đó cũng đủ để xung quanh luôn có bóng hồng vây quanh. Cha ruột anh vốn chẳng thích gì thói quen ấy của anh. Chu Luật trầm thờ ơ, cho anh ta, tài xế nhìn gương chiếu hậu gật đầu, cậu về nhà họ Chu chứ? Chu Luật trầm hơi tựa đầu ra sau. Dạ công quán, 40 phút sau, chiếc Maybach tiến vào khu biệt thự riêng. Dạ công quán là biệt thự riêng của anh, cách xa nhà họ Chu. Nhị công tử sống ở đâu xa nhất có thể, nơi đây là chốn ẩn náu cho những giai nhân ôn nhu của anh, hiện tại có ai hay không, tài xế cũng không biết. Tiễn anh xuống xe, tài xế rời đi, anh không gọi quản gia, chỉ thuê công ty vệ sinh đến dọn dẹp mỗi khi anh ra ngoài. Ngôi nhà rộng rãi nhưng vắng vẻ, đèn đuốc sáng trưng. Bước vào nhà, Chu Luật trầm lặng lẽ nhìn bức tường bên phải, trên đó là một bức phù điêu nghệ thuật chạm khắc bằng đá. Dường như có ai đó đang tựa vào đó mà gọi anh. Gạch nối chấm, a trầm, anh bật cười khẽ, giọng cười lạnh lùng và đầy chế nhạo. Khẽ cúi đầu châm một điếu thuốc, ngậm trên môi và bước lên lầu. Thẩm Tĩnh đến công ty làm đẹp và thể hình, còn Hình Phi cứ khăng khăng đi theo, suốt đường không ngừng ríu rít. Tớ phải đi cùng, lỡ người ta lợi dụng cậu thì sao? Ký hợp đồng nhớ xem kỹ, không được lộ quá nhiều, nhỡ có hôm nào hình của cậu dán đầy tàu điện ngầm hay lên màn hình CD nào đó, đoàn mình cũng phải nổi danh theo chứ. Cậu hết tiền rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước còn phũ phàng từ chối người ta, không chụp là không chụp, giờ lại đến đây. Mười mấy vạn thì có thể gọi là có tiền được sao? Trước giờ cuộc sống của cô cũng chỉ vừa đủ để chăm sóc cho bà ngoại, giờ không còn cách nào khác phải gánh thêm nợ nần. Cô đã không nhớ nổi bao lâu rồi chưa gặp lại Phùng Kiến. Hộ khẩu của cô vẫn còn trên danh nghĩa của Phùng Kiến, chỉ cần 50 vạn là có thể cắt đứt quan hệ. Đúng vậy, cô họ Thẩm, cha cô mất khi cô mới 10 tuổi. Sau đó mẹ cô tái giá với tình cũ là Phùng Kiến. Phùng Kiến ham mê cờ bạc, mẹ cô chịu không nổi đã phải dùng thuốc ngủ để giải thoát. Khi đến địa điểm chụp ảnh theo hẹn của bên đối tác, Hình Phi nhìn thấy trang phục chuẩn bị sẵn thì suýt nữa muốn vứt đi ngay. Trong hợp đồng ghi rõ là không được hở hang, bộ đồ này chẳng khác nào để lộ cả phần dưới. Chật chội, ngắn cũn, dây đeo mỏng, đầy quyến rũ. Chỉ cần yêu tinh Thẩm Tĩnh này mặc vào là đủ để mê hoặc tứ phương. Bên đối tác bảo, cô bé, đúng là hơi ngắn thật, nhưng vẫn nằm trong phạm vi quảng bá hợp lý. thêm 10 vạn nữa, chúng tôi có thể không chụp mặt cô. Thẩm Tĩnh không đồng ý, cứ theo đúng giá tiền và quy định về trang phục trong hợp đồng mà làm. Bên đối tác giơ hai ngón tay ra, thêm 20 vạn nữa. Cô gái này chỉ là người thường, giá 4, 50 vạn thì có thể thương lượng, mời sao đến thì có khi phải tốn đến vài triệu, thậm chí vài chục triệu, mà chưa chắc đã có được thân hình chuẩn như cô. Không cần lưu lượng, chỉ cần chân thực, bên đối tác không nỡ để cô gái này bỏ đi, nên quyết định thêm tiền, nhưng chỉ có thể thêm một ít. Dù sao cũng chỉ là người thường, thêm nhiều quá thì hơi quá đáng. Hình Phi liền ném đồ đi, có chút khí chất đi Thẩm Tĩnh, vài chục vạn này sao không hỏi người tình ở bãi đỗ xe của cậu thử xem. Người tình ở bãi đỗ xe, Thẩm Tĩnh cười khẩy, mặc bộ này mà chụp thì dứt khoát phải đi kiện hợp đồng. Vừa nghe đến kiện hợp đồng, bên đối tác trở nên ngoan ngoãn. Dù không cần ăn mặc hở hang, dáng người của cô gái này cũng đủ thu hút. Từ từ, sau này họ vẫn có thể thử đẩy cô phá bỏ giới hạn. Buổi chụp kéo dài 3 ngày, bối cảnh được chọn là các căn biệt thự nhỏ, bãi biển và khách sạn. Thẩm Tĩnh mời Hình Phi một bữa. Hình Phi không khách sáo, chọn món ăn địa phương nhưng đắt đỏ một chút. Trước giờ mối quan hệ giữa cô và Hình Phi không hẳn là thân thiết, nhưng Hình Phi thích quấn lấy cô, thích nghe những chuyện phiếm của cô. Ăn được một nửa, Hình Phi dường như phát hiện điều gì đó, nhìn chằm chằm vào bóng người bên hàng tre xanh ngoài kia. Hình Phi nhích lại gần, chạm nhẹ vào mờ u bàn tay cô. Ai thế? Thẩm Tĩnh nhìn theo hướng đó. Có ai đâu mà ai. Qua lớp cửa kính, Trần Giao đang ngồi dưới gốc cây, một mình gõ máy tính. Hình Phi nói, Trần Giao, người này từng bị lộ chuyện gia đình trên mạng, còn có người nói nhân phẩm của anh ta tệ lắm, vậy mà lại gặp được, thành phố này cũng đâu có nhỏ. Thẩm Tĩnh đáp lại, người tốt mà. Hình Phi nhìn cô, vừa đẹp trai lại phong độ, mà cậu cũng phát thẻ, người tốt, cho anh ta sao? Rõ ràng anh ấy rất ổn, mấy bài bóc phốt trên mạng không thể tin hết được. Thẩm Tĩnh nói, khi đến lúc thanh toán, họ đã đợi khá lâu. Xin vui lòng chờ một chút, thưa quý cô. Nhân viên phục vụ vừa lướt trên tablet vừa nói. À, chủ quán đã chỉ thị rằng bàn này được miễn phí. Thẩm Tĩnh thắc mắc, trúng thưởng sao? Nhân viên phục vụ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng chúng tôi không có chương trình trúng thưởng nào cả. Đây là lời mời từ chủ quán. Vừa nói, anh ta ra dấu tay lịch sự chỉ ra ngoài. Cả Thẩm Tĩnh và Hình Phi đồng loạt nhìn ra. Trần Giao đang mỉm cười nhìn về phía họ, tay chống đầu một cách lười nhác và tự nhiên. Thẩm Tĩnh chợt nghĩ, có một điều trên mạng nói về Trần Giao cũng có vẻ khá đúng. Trần Giao, hào phóng. Bữa ăn này được miễn phí, nên Thẩm Tĩnh liền tìm Huy. Chat của Trần Giao và truyền lại số tiền cho anh, nhưng anh ngay lập tức hoàn lại. Cô đành phải ra ngoài chào hỏi trực tiếp. No chưa? Trần Giao mời Thẩm Tĩnh và Hình Phi ngồi xuống. Đi chơi không? Thẩm Tĩnh từ chối, tôi còn chút việc, không đi được. Chơi gì vậy? Hình Phi hỏi thêm, đêm dài dằng dặc, có ngủ được không? Trần Giao vừa nói, trước khi anh gập máy tính lại, ánh mắt của Thẩm Tĩnh vô tình lướt qua bảng chỉ số, thấy sắc đỏ đang tăng vọt. Anh kiếm được tiền, giờ là lúc đi xả hơi. Trần Giao hỏi cô thiếu tiền à? Thẩm Tĩnh ngạc nhiên hỏi lại, sao anh biết? Trần Giao thấy Thẩm Tĩnh lúc bước vào nhà hàng, định chào hỏi. Nhưng thấy hai cô gái đang nói chuyện nên không tiện lại gần nghe trộm. Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người khi nãy, nhận quảng cáo gì mà kiếm được chút tiền thế? Hình Phi suýt nữa lên tiếng phản bác câu, chút tiền của anh, may mà Thẩm Tĩnh kéo tay áo cô ấy lại. Cứ thế, họ trò chuyện một lúc rồi cùng đi với Trần Giao. Cách chương.